Trước khi tuyết rơi hãy chia tay, chương 113, giống như một cô dâu bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạc Quyên nhận được điện thoại của Lương Quyến, buổi tiệc tri ân khách hàng cuối năm của Trung Thịnh vẫn chưa chính thức bắt đầu trong hội trường. Mọi người nâng ly chúc tụng, trao đổi danh thiếp, nhưng đó chỉ có thể coi là khai vị. Mà thôi, năm nay, Phổ Huệ dưới sự dẫn dắt của Mạc Quyên phát triển rất tốt, bản đồ kinh doanh không ngừng mở rộng. Rất nhiều người muốn nhân cơ hội này để chia phần, khiến Mạc Quyên bị vây chặt không thoát được. Cuộc gọi của Lương Quyến đến đúng lúc như cơn mưa kịp thời. Alo, có chuyện gì vậy? Mạc Quyên hạ giọng, trốn ra ban công, vừa quay người vừa gật đầu chào người quen đi ngang qua. Có lẽ vì trời có tuyết, hôm nay Bắc Thành đặc biệt giống mùa đông. Nhiệt độ âm mười mấy độ, dù Lương Quyến mặc áo phao dài vẫn không tránh khỏi run rẩy vì lạnh. Em đang ở ngã tư Ninh Đức Lỗ. Chị đến đón em nhé. Ở đây kiểm soát rất nghiêm ngặt. Lương Quyến nghiến răng, cố gắng không để giọng nói run lên. Nếu chị bận, cứ bảo trợ lý nào đó đến đón em cũng được. Ngã tư Ninh Đức Lộ, Mạc Quyên vô thức nâng cao giọng, khiến mấy người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh quay lại nhìn. Cô vội vàng che mic, nhấc váy lên, lặng lẽ hướng về phía cửa. Em đến Trung Thịnh rồi. Hôm nay tuyết lớn, chuyến bay của Quan Lai bị hoãn. Lương Quyến hít một hơi, giải thích một cách gượng gạo. Em ở khách sạn cũng chẳng làm gì, thả ra ngoài đi dạo còn hơn. Có lẽ vì thái độ và giọng điệu của Lương Quyến quá chân thành, Mạc Quyên vốn có tâm tư tinh tế từ nhỏ cũng không phát hiện ra sự khác thường trong lời nói của cô. Cho đến 5 phút sau, khi cô lái chiếc McLaren màu đỏ chói mắt của mình, dừng sát vạch cảnh sát ở ngã tư Ninh Đức Lộ. Cô bước xuống xe. Mỉm cười giải thích với nhân viên an ninh rằng Lương Quyến là bạn của cô, cũng là khách mời của buổi tiệc, chỉ là quên mang theo thiệp mời. Hay bây giờ tôi nhờ người về nhà cô ấy lấy? Mạc Quyên mỉm cười, tỏ vẻ khó xử, chỉ là nhà cô ấy hơi xa, đi về mất thời gian. Gương mặt Mạc Quyên chính là thẻ thông hành tốt nhất ở Trung Thịnh, nhân viên an ninh nào dám làm phiền cô. Giữa trời tuyết lạnh giá, nhân viên an ninh vã mồ hôi. Xếp Mạc, đâu cần phiền phức thế, cô đích thân đến đón thì cần gì thiệp mời nữa. Mạc Quyên đẩy Lương Quyến vào ghế phủ, sau đó quay lại nói chuyện với nhân viên an ninh. Các anh cũng vất vả rồi, trời tuyết thế này vẫn phải làm việc ngoài trời. Nhân viên an ninh cười đáp vài câu, biết Mạc Quyên còn phải quay lại hội trường, lại có khách quý trên xe, nên sau vài lời chào hỏi, anh ta lịch sự mời cô lên xe. Bình thường chưa thấy chị như thế bao giờ. Lương Quyến nhét tay vào túi áo phao, dù đã ngồi trong xe với gió ấm thổi vài phút, giọng nói vẫn không khỏi run lên. Như thế nào? Mạc Quyên khởi động xe, xoay vô lăng, đưa xe quay đầu một cách mượt mà. Lương Quyến ngước mắt, liếc nhìn Mạc Quyên, khẽ đáp. Là cái kiểu thân thiện nhưng tỏ ra cao quý ấy, giống anh ấy lắm. Mạc Quyên sững lại, quay sang nhìn Lương Quyến. Cao quý, cô lặp lại từng chữ, sau đó hỏi với giọng đùa cợt. Đây đáng lẽ là từ khen đúng chứ? Sao từ miệng em nghe như đang chửi chị và Lục Hạc Nam vậy? Lương Quyến bật cười vì lời của Mạc Quyên. Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng trước cửa tòa nhà Trung Thịnh. Người giữ cửa nhận chìa khóa, Mạc Quyên đứng trên bậc thềm, nắm tay Lương Quyến mới phát hiện ra điều bất thường. Sao tay em lạnh thế? Mạc Quyên lo lắng nhìn Lương Quyến. Bắc Thành lạnh hơn cả Kinh Châu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến dựa vào lực cổ tay Mạc Quyên, chậm rãi bước lên vài bậc, giọng nói hơi ngạt. Có lẽ do hôm nay mặc ít, không phải đã mặc áo phao rồi sao? Mạc Quyên vừa dẫn Lương Quyến lên bậc, vừa nghi ngờ nhìn cô từ đầu đến chân. Áo phao dài đến mắt cá, Lương Quyến không kéo khóa kín. Gió lạnh mang theo bông tuyết thổi vào gấu áo, Mạc Quyên nhanh mắt phát hiện ra manh mối. Sau khi nhìn thấy bên trong, cô ấy hứng thú đưa mắt nhìn Lương Quyến, đánh giá. Không tồi, màu sắc cũng rất hợp với xe. Hàng mi Lương Quyến rung động, cắn môi, không đáp, chỉ cúi đầu bước tiếp. Sao cầu thang nhiều bậc thế? Sao vẫn chưa có người quen nào đến kéo Mạc Quyên đi? Lương Quyến bội bạc đi giày cao gót, bước càng lúc càng nhanh. Mặc cho Lục Hạc Nam xem, vừa hỏi xong, Mạc Quyên đã thấy mình hỏi thừa. Mặt Lương Quyến đỏ bừng, cứng cổ quay đi. Trách móc liếc Mạc Quyên, hạ giọng. Em cũng không định mặc thế này, là chị Huệ trong đoàn phim chọn váy cho em. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa chính của hội trường Trung Thịnh. Mạc Quyên cởi áo khoác, đưa cho nhân viên phục vụ, rồi nháy mắt khích lệ với Lương Quyến. Lương Quyến hoàn toàn không biết cách ăn mặc ở những buổi tiệc thương mại lớn, càng không có kinh nghiệm. Thậm chí 3 tiếng trước, cô còn để mặt mộc, mặc áo hoodie trắng và quần jean cơ bản. Dù không biết thế nào là phù hợp, nhưng Lương Quyến biết bộ này không đúng chỗ. Vì vậy, cô mang theo tất cả quần áo có thể phù hợp, dũng cảm gõ cửa phòng khách sạn của La Huệ. La Huệ nổi tiếng trong giới giải trí không chỉ với danh hiệu ảnh hậu, mà còn với phong cách thời trang tuyệt vời. Với cô ấy, việc tân trang lại Lương Quyến đơn giản như vẽ lên tờ giấy trắng. Cô ấy loại bỏ tất cả quần áo Lương Quyến mang theo, rồi chọn một chiếc váy cao cấp chưa từng mặc. La Huệ mỉm cười nhìn Lương Quyến ngượng ngùng mặc váy vào, nói: "Trẻ trung thật tốt, nếu tôi còn 20 mấy tuổi, đã không nhường váy cho cô." Lương Quyến không hiểu thời trang, nhưng buộc phải tin La Huệ. Nhưng khi nhìn thấy trang phục của Mạc Quyên, cô nghi ngờ sâu sắc về phong cách La Huệ chọn cho mình. Có phải quá lố không? Bởi vì trang phục hôm nay của Mạc Quyên không phải váy, mà là bộ đồ công sở cao cấp. Lương Quyến hít sâu, dưới ánh mắt nhân viên phục vụ, từ từ kéo khóa áo phao. Bên trong chiếc áo phao đen dày là váy đuôi cá chất liệu nhung đỏ sẫm, cổ thấp. Chiếc váy không có chi tiết rườm rà, điểm nhấn duy nhất là nơ bướm ở eo, đơn giản nhưng không đơn điệu. Rất hợp với khí chất Lương Quyến, cửa hội trường đông người qua lại, không phải nơi để tán gẫu. Mạc Quyên buộc phải thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, khoác tay Lương Quyến, bước vào hành lang dẫn đến hội trường chính. Hành lang dài đủ để Lương Quyến làm quen với ánh đèn và ánh mắt mọi người. "Chị Huệ là ảnh hậu La Huệ à?" Cảm nhận được sự không thoải mái của Lương Quyến, Mạc Quyên tiếp tục câu chuyện. "Vâng, cô ấy là nữ chính trong phim của Trình Yến Thanh." Lương Quyến khẽ đáp, Mạc Quyên gật đầu, "Chị biết, cô ấy có vị trí rất lớn trong giới thời trang, nhiều tổng biên tập tạp chí được coi là bà hoàng thời trang đều bắt chước phong cách của cô ấy." "Thật sao?" Lương Quyến phản ứng, giọng vẫn đầy nghi ngờ. "Lương Quyến, đến trước cửa hội trường," Mạc Quyên nghiêm túc gọi. Cô ấy đột ngột dừng bước, khiến Lương Quyến cũng phải dừng lại, nghiêng đầu nhìn. "Sao thế?" Lương Quyến hỏi với vẻ ngoan ngoãn, không hợp với chiếc váy đỏ rực rỡ. "Nhưng, ngoan ngoãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ để miêu tả Lương Quyến, cô đa dạng, có khí chất và kiêu hãnh riêng. Như hôm nay, lúc này, cô không nên rụt rè bước qua cánh cửa này. "Chị cũng thấy em mặc thế này quá lố phải không?" Lương Quyến lại hỏi với giọng ngại ngùng. Mạc Quyên thành thật, "Tùy so với ai," Lương Quyến thầm nghĩ, "đứng cạnh chị, em mới thấy mình lố." "Quyến Quyến, em không thể so với chị, về cơ bản chị là doanh nhân, phải đứng vững trong vòng tròn toàn đàn ông. Dù chị cổ vũ và tin vào bình đẳng giới, nhưng chị hiểu thế giới hiện tại, phụ nữ trước đàn ông vẫn có bất lợi tự nhiên. Vì vậy, trang phục quá nữ tính với chị không phải điểm nhấn, mà là gánh nặng." Mạc Quyên cười rất thoải mái, như đang nói chuyện vặt. Nhưng Lương Quyến nghẹn giọng, muốn nắm tay cô nhưng không nhấc nổi. "Quá dễ đồng cảm đôi khi không phải điều tốt. Thôi, đừng thương hại chị nhận được nhiều hơn mất, nên rất mãn nguyện." Mạc Quyên chủ động nắm tay Lương Quyến, bước đi nhẹ nhàng. "Dù em không tin La Huệ, ít nhất cũng nên tin chị. Chị dám khẳng định, hôm nay em xinh đẹp hoàn toàn trong khuôn khổ." Lương Quyến bước theo Mạc Quyên một cách máy móc, nhân viên phục vụ hai bên cửa mỉm cười gật đầu. Đằng sau cánh cửa nặng nề, cô nghe thấy tiếng nhạc của dàn nhạc. Hơi thở gấp gáp chưa kịp lắng xuống, cánh cửa đã từ từ mở ra. Ánh đèn chói lóa cùng câu nói nhẹ nhàng của Mạc Quyên. "Nhớ ngẩng cao đầu, dù cậu ấy có nhìn em hay không." Hội trường ngày càng đông, ngay cả Lục Đình Tích lâu ngày không xuất hiện cũng có mặt ở trung tâm. Nhưng Lục Hạc Nam, người cầm quyền Trung Thịnh vẫn chưa lộ diện. Đây là tình huống gì? Chủ tịch Lục già vừa về, chủ tịch Lục trẻ đã phải xuống ngôi rồi. Xuống ngôi gì chứ, dù sao cũng là họ Lục. Núi vàng Trung Thịnh không thoát khỏi lòng bàn tay nhà họ Lục đâu. Chúng ta đừng lo chuyện nhà người ta. Người đàn ông khác cười khẽ, đầy khinh miệt. Dù là họ Lục, cũng phải phân biệt Lục nào. Lục Nhạn Nam và Lục Hạc Nam không phải một Lục. Ý là sao? Người lúc nãy hỏi. Lục Nhạn Nam là người thừa kế ông già nhà họ Lục chọn từ sớm, danh chính ngôn thuận. Còn Lục Hạc Nam năm nay chỉ là quản lý thay Trung Thịnh, lợi dụng lúc chị họ ở Giang Châu bận rộn. Giờ Lục Đình Tích về nắm quyền, vị chủ tịch Lục trẻ mạo danh này không phải nhường ngôi thái tử lại cho chị họ sao? Thời xưa Hoàng thân quốc thích nhiều vô kể, không phải ai cũng được phong thái tử đâu. Mọi người cười ồ, âm thanh chói tai khiến nhiều phụ nữ trên ban công phải rời đi. Nhưng quan hệ ba chị em họ trông rất tốt mà, tình cảm máu mủ trong gia tộc giàu có, nhìn qua là được, đừng tin. Không trách Tống Nhược Cầm gần đây thân thiết với nhà Kiều, muốn dựa vào hôn nhân tăng thế lực cho con trai. Có người chợt hiểu, dưới ánh trăng, mấy người đàn ông hút thuốc trên ban công hội trường, nhờ hơi men, thoải mái nói ra những điều thường ngày giữ kín. Ban công vị trí khuất, họ không biết có vài bóng người đang đứng ở phòng khách tầng 2. Thiết kế hội trường rất tinh tế, tầng 1 tiếp khách, tầng 2 là khu vực riêng tư, phần lớn là phòng thay đồ cho phụ nữ, số ít là phòng nghỉ và hút thuốc. Lục Hạc Nam tựa vào lan can cửa phòng thay đồ, chờ đợi với vẻ chán nản nhưng vẫn kiên nhẫn. Bởi vì trong phòng là mẹ anh, Tống Nhược Cầm, không biết do vợ chồng Lục Đình Tích trở về Kinh Châu hay nguyên nhân khác. Dù sao Tống Nhược Cầm gần đây rất điềm tĩnh, dù ở biệt thự Gia Sơn hay ra ngoài, đều hành xử kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạc Nam không thân thiết với người mẹ này, nhưng vẫn giữ lễ nghi đầy đủ. Vì vậy khi Tống Nhược Cầm đề nghị cùng anh vào hội trường hôm nay, dù không hiểu, anh vẫn im lặng đồng ý. Hạc Nam, chờ lâu rồi à? Tống Nhược Cầm cầm túi sách, bước ra. Lục Hạc Nam đứng thẳng, giọng nói lạnh lẽo nhưng tôn kính. Không lâu, Tống Nhược Cầm không để ý đến thái độ lạnh nhạt của con trai, bà mỉm cười, bước tới nhìn xuống hội trường. Trong biển người, chỉ có một màu đỏ sẫm không quá nổi bật thu hút ánh nhìn của bà. Hôm nay đông người thật, ánh mắt Tống Nhược Cầm tối lại, giọng đầy ẩn ý, cảnh tượng hội trường năm nào cũng nhàm chán, Lục Hạc Nam không hứng thú nhìn, nên không hiểu ý của mẹ. Chắc mọi người đến vì cậu, lâu rồi cậu không xuất hiện. Có lẽ ấy, Tống Nhược Cầm nắm chặt lan can, ép mình rời mắt. Lục Hạc Nam liếc nhìn mẹ từ đầu đến chân lớp trang điểm, trang sức, váy cao cấp, túi sách, giày cao gót, đầy đủ, không cần ở lại đây nữa. Chúng ta xuống dưới chứ? Anh hỏi, Tống Nhược Cầm lắc đầu, nụ cười đoan trang như được luyện tập vẫn trên môi. Chờ chút nữa, giọng bà đầy tâm tư. Chờ gì nữa? Lông mày Lục Hạc Nam nhíu lại. Anh hiểu rõ chậm trễ sinh biến, lý trí bảo không nên để mẹ ở lại tầng 2. Nhưng bà nắm chặt tay anh, ý tứ ngăn cản rõ ràng. Chờ gì? Anh hỏi lại, giọng còn chút ấm áp. Mẹ chọn cho con một bạn gái, cô ấy sắp đến. Tống Nhược Cầm tự nhiên trả lời, tay siết chặt hơn. Lục Hạc Nam cười nhạt, giọng lạnh lẽo. Kiều Gia Mẫn phải không? Tống Nhược Cầm không nói gì. Lục Hạc Nam coi như bà đồng ý. Suốt năm nay, dù là cơ hội mẹ cố tình tạo ra hay tình cờ gặp gỡ, con đều tìm cách tránh đi. Tống Nhược Cầm mỉm cười, nhìn con trai với ánh mắt cao cao tại thượng như bao quát vạn vật. Không sao, mẹ chỉ nghĩ con còn trẻ không hiểu chuyện. Nhưng hôm nay, mẹ không thể chiều con nữa. Lục Hạc Nam thở sâu, ánh mắt sắc lạnh. Bà biết tôi không thích cô ta. Vậy con thích ai? Tống Nhược Cầm khẽ cười, đầy khinh miệt. Lục Hạc Nam nuốt nước bọt, bản năng bảo vệ trỗi dậy. Anh không dám nói thẳng tên Lương Quyến trước mặt mẹ, dù biết cái tên đó đã in sâu trong lòng bà. Đừng nghĩ mẹ không biết chiếc Maybach của con đi đâu. Nhưng con hãy nhớ kỹ, đó là quà sinh nhật ông nội tặng. Những cô gái không ra gì không đủ tư cách mồi lên đó. Nói đến đây, Tống Nhược Cầm liếc nhìn xuống dưới, cười lạnh. Càng không đủ tư cách xuất hiện ở đây. Trong chớp mắt, theo ánh mắt mẹ, Lục Hạc Nam chợt hiểu, anh quay đầu nhìn biển người đen kịt. Nơi đây là Kinh Châu say mê trong nhung lụa, cũng là Kinh Châu khiến cô lạc lõng. Chiếc đèn chùm lấp lánh trên trần nhà bỗng mất hết màu sắc. Trong thế giới đen trắng đơn điệu, tìm một điểm sáng quá dễ dàng. Chỉ là đóa hồng nở rộ hết mình, đẹp nhưng không có thật. Lục Hạc Nam đứng trên cao, lặng lẽ ngắm nhìn, cảm nhận sự suy sụp tột cùng khi trái tim ngừng đập. Cô trông thật cô đơn, váy đỏ nhưng chỉ có một mình, giống như một cô dâu bị bỏ rơi. Cách chương.